chúng ta đều sẽ bị đuổi ra Thái học viện. Đánh hắn một trận là tốt rồi. Tần Mục có chút không vui, phẫn nộ nói, kinh thành thật nhiều quy củ, lại không thể tùy tiện giết người. Nếu là ở đại khư chúng ta mà giết mười mấy người thì căn bản là không ai hỏi đến. Cách Chương